Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1358, chương 1359. Kiếm trảm thánh nhân. Hồng hoang khai thiên đến nay đã dòng dã trăm vạn năm thời gian. Trăm vạn năm trong thời gian. Cái thế giới này trước sau ra đời 7 cái thánh nhân. Một là Hồng Quân đạo chủ. Hai là Nữ Oa. Phía sau vì phương Đông Tam thánh người. Cuối cùng, càng chính là phương Tây hai thánh. Nhưng cho dù là như thế, vậy không ai là dám đi đến lấy lực chứng đạo con đường. Bởi vì con đường này quá kinh khủng. Bởi vì lấy lực chứng đạo, ngoại trừ khai thiên người bàn cổ đại thần bên ngoài, ai cũng không dám đi nếm thử. Không phải là không muốn đi, mà là không thể. Lấy lực chứng đạo thực lực có thể nói là áp đảo chúng thánh phía trên. Đồng đẳng với hợp đạo, mà hợp đạo tồn tại, nó là thiên đạo có thể cho phép tồn tại. Cho nên có như thế một cái thuyết pháp, lấy lực chứng đạo người, thập tử vô sinh. Có thể thấy được nó gian nan đã là thuộc về tự sát. Nhưng là bây giờ, hắn thành công, một cái duy nhất lấy lực chứng đạo người. Liền là năm đó bàn cổ thánh nhân đều không thành công con đường này. Rốt cục có người thành công. Thế giới yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Thậm chí, liền là liền thánh nhân đều yên tĩnh trở lại. Nhưng là, rốt cục, thánh nhân vẫn là xuất thủ. Vạn mẫu hào quang xuất hiện. Ngoại trừ Nữ Oa, tất cả thánh nhân đều xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục. Bọn hắn nhìn xem nam tử kia, có chút cúi đầu, cung hạ đạo hữu, thành tựu thánh nhân vị trí. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Bồ Đề, Chuẩn Đề, đều cúi đầu. Trong lòng bọn họ có quá nhiều không hiểu. Vì cái gì, người này có thể lấy lực chứng đạo? Vì cái gì, người này không cần hồng mông tử khí? Nhưng không thể phủ nhận, cho dù là danh xưng thánh nhân bên trong thông thiên khi nhìn đến người này, liền hỏi, cũng không dám hỏi. Vệ tử Thanh bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn hướng về phía chúng thánh người. Một nhóm người này, tương lai hoặc là bằng hữu của mình, hoặc là mình địch nhân. Nhưng là hiện tại, hắn không có đi để ý tới bọn hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang Đại Lục. Nhìn thẳng phượng tộc nơi. Sau đó, bước ra một bước, người đã kinh xuất hiện ở phượng tộc trên quảng trường. Chúng thánh mặt người bên trên xanh đỏ đan xen. Bọn hắn chính là cao cao tại thượng thánh nhân. Lúc nào bị như vậy không nhìn qua. Trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là khi thấy vệ tử Thanh xuất hiện tại phượng tộc nơi thời điểm. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Lập tức vậy nhìn về phía nơi đó. Thánh, thánh nhân. Vệ tử Thanh xuất hiện ở đây, lập tức khiến cho tam tộc người sắc mặt kinh hãi vô cùng. Từng cái có loại dự cảm không tốt muốn phát sinh. Vệ tử Thanh không có đi nhìn hắn nhóm, mà là nhìn về phía Long Tổ trong tay Hồng Liên. Linh hồn nàng đã lâm vào ngủ say. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không nói gì, chậm rãi hướng phía Hồng Liên đi tới. Tâm, đang rỉ máu, tại bất đắc dĩ. Hắn sớm liền nhìn thấy màn này. Thế nhưng là hắn phải nhịn. Hắn hận mình. Dù cho là đến thánh nhân. Cũng không dám đi thay đổi gì. Long Tổ hoảng sợ. Cái này thánh nhân muốn làm gì? Vì cái gì hướng phía tới mình? Hắn cuống quýt lui lại. Trong tay linh hồn rơi xuống. Nhưng không có rơi xuống đất. Mà là trực tiếp bay xuống tại vệ tử Thanh trong ngực. Ánh mắt của hắn nhu tình. Mang theo hối hận. Mang theo áy náy, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia hôn mê linh hồn gương mặt. Để ngươi, chịu khổ, ông, cái này vừa nói, tại nhìn trước mắt tràng cảnh. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lão tổ sắc mặt biến đổi lớn. Mồ hôi lạnh từ bọn hắn gương mặt lưu lạc. Vệ tử Thanh, Hồng Mông, Thanh Liên, Thánh Đế, bọn hắn nhận ra, mặc dù bộ dáng có cải biến, thế nhưng là giờ khắc này. Bọn hắn rốt cục nhận ra, ngay tại vừa rồi, chỉ nhớ kia bên trong chỗ hiện lên hiện, cái này Hồng Liên sư phụ, không đúng lúc là hắn sao? Thánh, Thánh Đế, ta, chúng ta, bọn hắn hoảng sợ lấy, biết mình trêu ra cái gì tai họa, muốn giải thích, ngay tại lúc này, Vệ Tử Thanh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn thủy chung đặt ở Hồng Liên trên linh hồn, cho nên nàng vô tội có đúng không? Long Phượng Kỳ Lân tam tộc yên tĩnh, trên mặt bọn họ mồ hôi lạnh chảy tràn càng nhiều. Xem ra các ngươi không lời có thể nói. Hắn lại mở miệng, đã như vậy cũng nên trả giá thật lớn. Không tốt, Long Tổ dẫn đầu phản ứng lại, điên cuồng lui nhanh. Thế nhưng đúng vào lúc này, thân thể của hắn mãnh liệt địa cứng ngắc lại bắt đầu. Lập tức, phanh, hắn toàn bộ thân thể lập tức hóa thành huyết vụ, linh hồn triệt để sụp đổ, liền một tia cũng chưa từng tồn tại. Bọn hắn, liền hắn làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Thánh nhân tha mạng a, thánh nhân, việc này là chúng ta sai lầm. Chúng ta, phanh, lại là một tiếng bạo tạc sinh. Cầu xin tha thứ bên trong Kỳ Lân lão tổ, đi vào Long Tổ hạ tràng. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường, vô số không ngừng truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Toàn bộ phượng tộc quảng trường lưu lạc làm một cái biển máu bên trong. Nhưng còn có hai người đứng đấy. Một là Hạo Thiên, hai là Phượng Tổ. Phanh, hai người tại vậy đứng không vững, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem một màn này. Tại bọn hắn trước mắt, cái kia ôm Hồng Liên linh hồn chi thể nam tử bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như là một cái ma thần bình thường, làm hắn nhóm liền nhìn cũng không dám nhìn. Phượng Tổ tuyệt vọng, nàng biết nàng vì cái gì còn sống. Nàng giãy giụa lấy đứng lên, lập tức quỳ xuống. Thánh đế chi hỏa, ta Long Phượng tam tộc chi tội nên tiếp nhận, Phượng Loan nên vẫn lạc, nhưng việc này cùng ta Phượng tộc hậu bối không quan hệ. Mời Thánh đế thương hại, thả bọn hắn một con đường sống. Phượng Tổ tại cái này Thánh đế thân phận sáng tỏ thời điểm, hết thảy cũng đã biết. Giờ phút này trên quảng trường, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cường giả đều ở đây, nhưng là bây giờ Kim Tiên, Đại La, Chuẩn Thánh đều vẫn lạc, bọn hắn tam tộc triệt để suy yếu. Nhưng nàng không cam lòng, nàng vẫn là hy vọng có thể cho Phượng tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà nàng thất vọng, Vệ Tử Thanh căn bản không có trả lời nàng. Hắn vẫn như cũ lẳng lặng nhìn xem cái kia Hồng Liên linh hồn. Phượng Tổ bắt đầu bất an, ánh mắt nhìn về phía thiên khung, nhìn về phía cái kia năm cái thánh nhân, cầu thánh nhân thương hại, bảo đảm ta Phượng tộc nhất tộc bất diệt. Chỉ thế thôi, nể tình ta Phượng tộc nhất tộc, cũng là cái này hồng hoang sinh linh một viên. Ta Phượng tộc nhất tộc cam nguyện vì đó xu thế. Chuẩn Đề động dung, phương Tây vừa mới thành lập, mặc dù Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đã suy bại, thối lui ra khỏi hồng hoang lịch sử võ đài, nhưng nếu có thể để bọn hắn tiến vào phương Tây, cái này tuyệt đối sẽ để phương Tây càng thêm cấp tốc phát triển. Thế là, Chuẩn Đề đứng dậy, không chỉ là hắn, liền là Phương Đông Ba cũng muốn mở miệng, làm sao bị hắn vượt lên trước một bước. Đạo hữu bớt giận, việc này Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chi tội, trừng phạt đúng tội, nhưng tội lỗi không nên. Xoát, Chuẩn Đề lời còn chưa dứt, Vệ Tử Thanh đã bỗng nhiên ngẩng đầu. Sát cái kia, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ một thanh thông thiên cự kiếm. Kiếm ra, Chuẩn Đề sắc mặt biến đổi lớn, cũng là trong nháy mắt, cái kia đã rơi xuống. Máu, bão tố ra, Chuẩn Đề cánh tay, đủ căn mà đứt, rơi xuống tại hồng hoang đại lục, hóa thành vô ngần dãy núi. Tiếp theo kiếm, thánh nhân vẫn, hắn nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn Đề sắc mặt tái nhợt vô cùng, con ngươi còn có mở ra, mồ hôi lạnh chảy xuống. Không chỉ là hắn, mấy cái thánh nhân đồng dạng cũng là như thế. Kinh khủng như vậy, bọn hắn thế nhưng là thánh nhân a, nhưng là vừa vặn hắn vậy mà, cái này sao có thể. Giờ khắc này liền thánh nhân cũng không dám nhìn thẳng cái kia Vệ Tử Thanh, liền là Chuẩn Đề bị chém đứt một tay cũng chỉ có thể gấp bưng bít lấy vết thương, phát run lấy, không dám phát ra âm thanh. Cái này liền là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế uy lực.